Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, quỷ hỏa, mau nhìn, đại sư huynh, đi ra, nhìn dáng vẻ của hắn thật giống đặc biệt ung dung, nên thành công chứ, yên tĩnh Long Sơn phụ kiện xuất hiện tiếng bàn luận, rất nhiều ánh mắt tập trung ở một cái đi ra kim bào thanh niên trên người. Nàng mắt thần như điện, toàn thân chảy xuôi phần mở chư thiên khí thế. Loại này khí thế mạnh mẽ khiếp người. Ô nguyên trong cơ thể tựa hồ sinh ra một tôn thái cổ kim ô. Mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập chí cường gợn sóng. Ô nguyên mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Ngộ ra nhất phẩm ao nghĩa thiên tài siêu cấp. Hắn càng là người mang bộ tộc kim ô huyết thống. Ở nhân tộc liên minh tiếng tăm lừng lẫy. Ồ, tại sao ta cảm giác đại sư huynh khí tức có chút khủng bố? Hắn thật giống đột phá đến nửa bước đại năng cảnh giới. Người xung quanh hơi kinh ngạc, cũng có người không có cái gì bất ngờ. Âu Nguyên đã đợi được nhân tộc liên minh thiên tài chiến mở ra. Hắn đã thông qua vòng thứ nhất biển tuyển. Hiện tại bắt đầu tiến vào vòng thứ hai. Vì lẽ đó hắn có thể đột phá đến nửa bước đại năng cảnh giới. Chúc mừng ông Nguyên xông qua Long Môn 13 thiên quan. Long Môn trưởng lão mở miệng cười, truyền ra lời nói để người xung quanh náo động. Nửa bước đại năng ở Long Môn cực hạn chính là 15 thiên quan. Nhưng là ông Nguyên khẳng định mới vừa đột phá không đến bao lâu. Bây giờ lại xuyên qua 13 thiên quan. Không thiệt thòi là Long Viện đại sư huynh. Đại sư huynh quá mạnh mẽ. Định có thể ở nhân tộc liên minh mới thiên tài chiến trên rực rỡ hào quang. Vì ta Long Viện tranh cướp vô thượng vinh quang. Đây là tự nhiên. Đại sư huynh nhưng là ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp. Thiên tài chiến 10 vị trí đầu đứng đầu ứng cử viên. Rất nhiều đệ tử nghị luận. Đối với ông Nguyên phi thường kính trọng. Thậm chí rất nhiều người đều cảm giác ông Nguyên phỏng chừng dùng không được quá lâu liền có thể bước vào đại năng cảnh giới. Đến thời điểm chính là nhân tộc liên minh hô mưa gọi gió đại nhân vật. Ô Nguyên đi ra, hắn thần võ phi phàm, mắt tách thần mang, mắt thần dò xét tứ phương, khẽ cau mày, làm sao không thấy Dương Nguyệt Nguyệt ở đây? Chủ nhân, thần viên đi lên báo cáo, vừa nãy Dương Nguyệt Nguyệt tiểu thư đến xem nàng tiểu sư đệ xông quỷ môn quan. Cái này đạo lăng một tiểu nhân vật có thể xông đến mấy tầng? Hắn có chút không biết cân nhắc. Ô Nguyên con mắt có chút lạnh. Hắn vẫn đang đeo đuổi Dương Nguyệt Nguyệt. Nhưng là đối phương thái độ vẫn đối với nàng thật yên lặng. Hắn cũng không biết Dương Nguyệt Nguyệt là nghĩ như thế nào. Thần viên rất là phẫn nộ. Lấy chủ nhân thiên phú. Liền là cầu hôn nhân tộc liên minh thiên chi kiêu nữ cũng là có tuyệt đối tư cách. Nhưng là Dương Nguyệt Nguyệt tuy rằng tướng mạo xuất sắc, thế nhưng thiên phú của nàng cũng không phải đặc biệt mạnh. Ở nhân tộc liên minh không có quá to lớn danh vọng. Thần viên vẫn cảm giác Dương Nguyệt Nguyệt không xứng với Âu Nguyên. Hơn nữa đối phương đối với Âu Nguyên thái độ cũng là vẫn như vậy. Điều này làm cho thần viên không nghĩ ra Âu Nguyên vì sao vẫn truy cầu Dương Nguyệt Nguyệt. Tuy rằng thân phận của Dương Nguyệt Nguyệt đặc thù, nhưng là ông Nguyên chính là Long Viện đại sư huynh, tương lai có thể kế thừa viện trưởng đại vị. Ở về mặt thân phận ông Nguyên muốn vượt trên nàng một đầu. Ngươi biết cái gì? Ông Nguyên hai con mắt thâm thúy, nội tâm vẫn có cái tiếc nuối, bởi vì cùng Thương Tuyệt tuổi chênh lệch. Dẫn đến hắn đã từng bị Thương Tuyệt đè ép một đoạn dài. Hắn biết Dương Nguyệt Nguyệt trước đây bị Thương Tuyệt giáo dục quá. Phỏng chừng Thương Tuyệt ảnh hưởng đối với Dương Nguyệt Nguyệt rất lớn. Đây là ông Nguyên khúc mắc. nhất định phải thông qua Dương Nguyệt Nguyệt mở ra. Chủ nhân, có cần tới hay không nhìn một chút? Thần viên vội vã đổi giọng. Ngươi cảm thấy ta rất nhàn rỗi à? Ô Nguyên lạnh lùng con mắt liếc mắt nhìn thần viên. Thần viên run rẩy một cái. Run giọng nói, chủ nhân, là ta không được. Tên tiểu tử này làm sao có thể gây nên chủ nhân coi trọng. Ô Nguyên căn bản không đem đạo lăng để ở trong lòng. Hắn ở trong lòng hừ lạnh, cũng được, theo nàng đi thôi, chỉ cần không quá khác người liền được rồi. Chờ lần sau thiên tài chiến mở ra ta xông vào 10 vị trí đầu. Đến thời điểm liền không thể kìm được nàng khiến tiểu tính tình. Ô Nguyên rất rõ ràng, Dương Nguyệt Nguyệt căn bản không có cái gì chủ kiến. Nàng tối nghe Long Kinh Vân lời nói, đợi được ngày này hắn liền có tư cách cùng Long Kinh Vân đối thoại. Ô Nguyên cùng thần viên rời đi nơi này, mà Long Sơn nơi này hội tụ đệ tử đều tới quỷ môn quan chạy đi. Thuận tiện nhìn một chút đạo lăng sông đến thứ mấy quan. Hiện tại ta quỷ môn quan là tầng thứ 7. Cái này đạo lăng đến cùng có thể sông đến tầng thứ mấy. Đinh Thiên Kiêu sắc mặt có chút âm trầm. Hiện tại hắn sông qua Long Sơn 10 thiên quan. Xếp hạng đã vượt qua chính mình. Một đám người nhanh chóng hội tụ đến. Được một cái tin. Để tình cảnh có chút yên tĩnh. Hiện tại đã ở cửa thứ 9. Vô liêm sỉ. Đinh Thiên Kiêu vẫn nộ. Cửa thứ 9 à đây chính là. Hắn nếu là xông qua. Còn không phải nghịch thiên rồi. Toàn bộ Long Viện thế hệ tuổi trẻ xông qua cửa thứ 9 người. Cũng chỉ có 10 vị mà thôi. Này 10 vị toàn bộ đều là truyền thừa đệ tử. Nếu như đạo lăng có thể làm đến một bước này, hắn chỉ cần ngộ ra áo nghĩa, thậm chí ngộ ra tầng thứ 2 áo nghĩa, nói không chắc liền sớm tiến vào truyền thừa đệ tử hoành liệt. Long Viện truyền thừa đệ tử phi thường ít ỏi, cũng là chừng 30 vị. Quỷ môn quan trưởng lão rất thán phục. Dòng dã một ngày, đạo lăng còn ở tầng thứ 10 kiên trì. Thậm chí hắn đều đi rồi gần một nửa đường. Bất quá càng đi vào bên trong, tiêu tốn thời gian liền càng là dài lâu. Cần phải không ngừng quen thuộc loại ý chí này uy thế mới có thể bước ra một bước nhỏ. Quỷ môn quan trưởng lão gặp tối manh chính là Dương Nguyệt Nguyệt. Liền chỉ trong chốc lát liền qua cửa. Hắn đều cảm giác Dương Nguyệt Nguyệt có phải là dối trá. Bởi vì ngày xưa Thương Tuyệt xông qua tầng thứ 10. Tiêu tốn thời gian là dòng dã một tháng. Quỷ môn trưởng lão. Đã 3 ngày. Hắn vẫn không có xông qua à. Có người không thể chờ đợi được nữa truy hỏi. Xông qua cửa thứ 9 ý nghĩa nhưng là rất lớn. Rốt cuộc có đại năng cực hạn ý chí. Hơn nữa là mạnh nhất ý chí. Không có. Hắn còn ở kiên trì. Quỷ môn quan trưởng lão vâng theo viện trưởng ý chỉ. Căn bản không tiết lộ thật tình. Thậm chí bọn họ cũng không có một chút nào hoài nghi. Ai cũng biết. Có mấy người ở cửa thứ 9 kiên trì một tháng mới tiến vào tầng thứ 10. Đạo lăng có thể kiên trì 3 ngày, cũng phi thường tuyệt vời. Không thiệt thòi là viện trưởng đệ tử thân truyền. Ta phỏng chừng hắn xếp hạng rất khả năng bắn vọt đến 200 danh. Không sai, nếu là đạo lăng có thể ngộ ra áo nghĩa, xông qua Long môn cửa thứ 3. Hắn xếp hạng có thể tiến vào 30 vị trí đầu. Ở Long Viện đệ tử nòng cốt bài vị, Long Sơn cao thấp là tăng cường xếp hạng to lớn nhất. Rốt cuộc áo nghĩa liên quan đến thành tựu đại năng cường độ. Nếu là đạo lăng có thể xông vào Long Môn cửa thứ 4. Trên căn bản có thể chạy đến 10 vị trí đầu. Càng nhiều người ở suy tính đạo lăng được điểm cống hiến. Hắn thần vương cảnh giới lang bạt tích phân sẽ tăng gấp đôi. Long Sơn nên được 1 tỷ điểm cống hiến. quỷ môn quan càng nhiều. 7 vị trí đầu tầng cũng là tăng gấp đôi. Tầng thứ 8 thần vương cảnh giới lang bạt chính là lật gấp 3. Nếu như hắn có thể xông qua cửa thứ 9, được điểm cống hiến tổng hòa rất khả năng ở 5 tỷ. Đây chính là một bút to lớn mức, coi như là Long Viện tất cả trưởng lão đều không có nhiều như vậy điểm cống hiến. Càng ngày càng khó đi rồi. Đạo Lăng sừng sững ở quỷ môn quan 10 tầng trung gian. Hắn đã đi tới trung gian, nhưng là đến lúc này, càng về sau liền càng là khó đi. Mỗi một bước đều cần trải qua tàn khốc ý chí uy thế. Đạo Lăng sắc mặt tái nhợt, hắn tiêu hao trên căn bản không có, nhưng là nhầm vào linh hồn thảm đả kích nặng, khiến người ta thật rất khó chịu đựng, nhất định phải đi qua. Cùng nhân tộc cự phủ thời điểm không giống nhau, cự phủ căn bản không có điểm cuối, nhưng là nơi này có điểm cuối. Đạo Lăng hai con mắt kiên định, gắt gao nhìn chòng chọc phía trước 11 tầng đại môn. Lại một lần nữa bước ra một bước, nơi này gọi là quỷ môn quan. Hơn nữa có 18 tầng thực sự là quá chuẩn xác. Liền giống với là 18 tầng luyện ngục, một tầng so với một tầng kinh người. Như vậy từng có 3 ngày, quỷ môn quan người xung quanh đi rồi một ít. Cho đến bây giờ Đạo Lăng vẫn không có xông qua cửa thứ 9. Trên căn bản không có hy vọng quá lớn, lấy tiểu sư đệ vừa mới bắt đầu vừa tải tốc độ. Hiện tại hắn khẳng định ở tầng thứ 10, không biết hắn đi tới nơi nào. Dương Nguyệt Nguyệt tay ngọc nắm chặt, tầng thứ 10 phi thường hung hiểm. Nàng không cho là tiểu sư đệ có nàng lúc trước hộ thân chi vật nhiều. Năm đó Long Kinh Vân ban cho Dương Nguyệt Nguyệt một tôn chấn thủ chân thần cao đẳng chí bảo, thậm chí còn mang có ý chí phòng thủ chí bảo. Loại bảo vật này ở bên ngoài trên căn bản là không mua được. Nếu không là nàng có tôn này kỳ vật, mấy năm trước Dương Nguyệt Nguyệt liền ngã xuống. Lại là 5 ngày đi qua, Đạo Lăng đã đi tới 10 tầng mặt sau. Bây giờ cách 11 tầng đại môn đã không xa. Liền như vậy Đạo Lăng vừa đi vừa nghỉ. Linh hồn của hắn có chút ngơ ngơ ngác ngác, có một loại rơi rụng xu thế. Bất quá Đạo Lăng còn có thể kiên trì trụ, hắn còn không đến mức bị tầng thứ 10 khống chế lại. Nhưng là ở lại quá một ngày thời điểm, Đạo Lăng sắc mặt cuối cùng đại biến. Quỷ môn quan tầng thứ 10 trong nháy mắt đại biến, có một loại bắt nguồn từ với sâu trong linh hồn cảm giác nóng rực bắn ra. Thật giống là một đoàn màu đỏ tươi chạch quỷ hỏa trong giây lát bộc phát ra, để Đạo Lăng mi tâm mạnh mẽ chui vào. Theo khoảng cách hắn càng ngày càng gần, Đạo Lăng cảm giác chân thần ở hòa tan, cả người tựa hồ tiến vào luyện ngục chi hỏa bên trong. Không được, Đạo Lăng giống to, vô cùng nguy hiểm, trên căn bản chính là đường chết, một khi bị bắn trúng, hắn không sống nổi. Hết chương.